Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180. Thu hoạch hồn hoàn. 5. Thiên nhận tuyết nhìn chăm chú trước mắt chói mắt hồng quang. Bởi vì khẩn trương, nàng đều không dám rời đi tầm mắt của mình. Kim Ô giờ phút này toàn thân đều hóa thành màu đỏ sậm. Nhìn qua giống như một cái thủy tinh trong suốt pho tượng. To lớn hồn lực không ngừng từ trong cơ thể của mình chảy ra. Cực kỳ ôn hòa tuôn hướng thiên nhận tuyết. Tận lực không cho nàng cảm nhận được khó chịu. Lúc này, Mặc Lâm cho lúc trước thiên nhận tuyết châm cứu hiệu quả liền thể hiện ra. Kim Ô hồn lực là 10 phần cực đoan. Cuồng bạo, cho dù là cho hồn sư hiến tế. Đồng dạng có khả năng đối hồn sư tạo thành thương tổn. Mà thiên nhận tuyết bởi vì mỗi lúc trời tối đều muốn tiếp nhận vượt qua thân thể của mình cực hạn. Hồn lực tốc độ chảy cùng hồn lực lưu lượng. Lại thêm bản thân võ hồn thuộc tính phi thường thích hợp cùng với Kim Ô tận lực khống chế. Thiên nhận tuyết phi thường hoàn mỹ hấp thu Kim Ô cho nàng hồn lực. Thiên nhận tuyết cảm thụ được không ngừng tràn vào trong cơ thể hồn lực. Trong lòng cảm khái vạn phần. Làm một cái từ nhỏ tại võ hồn điện lớn lên người. Thiên nhận tuyết chưa hề nghĩ tới. Chính mình lại có thể tiếp nhận một cái hồn thú hiến tế. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút. Mỗi lần mình và Mặc Lâm chờ ở cùng một chỗ thời điểm đều có thể gặp gỡ nàng chưa hề tưởng tượng qua. Sự tình, cái này tràn ngập bí mật nam nhân luôn là không ngừng sáng tạo đủ loại kinh hỉ. Cho dù Mặc Lâm đã cùng thiên nhận tuyết nói rất nhiều hắn chôn giấu trong lòng mình đồ vật. Nhưng là thiên nhận tuyết như cũ cho rằng Mặc Lâm còn giấu rất nhiều chuyện. Mấy cái này thời gian thiên nhận tuyết quả thật bị Mặc Lâm tuôn ra đến sự tình hấp dẫn lượng lớn. Lực chú ý, một mực đang nghĩ chuyện này. Bất quá đã qua 2 tháng, nàng đã dần dần phát hiện một chút địa phương kỳ quái. Tỉ như Mặc Lâm tại 7 tuổi trước sinh ra qua đồ tông ý nghĩ. Nói cách khác hắn tại 7 tuổi trước liền biết bỉ bỉ đông chỗ kinh lịch sự tình. Hắn là làm sao biết? Hắn ở độ tuổi này liền có thể điều tra đến chuyện bí ẩn như vậy. Hắn cái tuổi này liền sẽ nghĩ lấy đi điều tra những chuyện này. Cũng bởi vì bỉ bỉ đông đối tốt với hắn. Riêng một điểm này liền để thiên nhận tuyết sinh ra mấy cái nghi vấn. Nhưng là nàng cũng không hoài nghi Mặc Lâm là nói dối. Một là Mặc Lâm nói láo rất dễ dàng bị vạch trần. Biết rõ chân tướng người trước mắt tại thế. Hỏi một chút người trong cuộc liền có thể phân biệt ra thật giả. Hai là lấy Mặc Lâm cùng bỉ bỉ đông quan hệ. Mặc Lâm không có khả năng tại bỉ bỉ đông trên sự tình làm bộ. Ba là thiên nhận tuyết chính mình tin tưởng Mặc Lâm. Loại này tín nhiệm hư hư thực thực bắt nguồn từ nhan giá trị. Vân vân, loại cảm giác này là. Phía trước thiên nhận tuyết tại nội đan pháp cùng châm cứu hai bút cùng vẽ thời điểm có thể cảm. Nhận được rõ ràng hồn lực của mình đang chảy qua thân thể nơi nào đó thời điểm sẽ lưu lại một bộ phận ở nơi đó. Hiện tại, 100.000 năm hồn thú hồn lực tự nhiên so lúc ấy thiên nhận tuyết thừa nhận hồn lực còn muốn sôi. Trào mãnh liệt, mà cái kia loại cảm giác giờ phút này tự nhiên là càng thêm rõ ràng. Như là đem video nhận thức từ 360p tăng lên tới 1080p đồng dạng. Thiên nhận tuyết phi thường minh xác cảm thụ ra bản thân trong thân thể hồn lực tựa hồ tại ngưng. Kết một vật, mặc dù trước mắt cũng không hoàn chỉnh, nhưng là có thể đại khái cảm thụ đi ra hiện tại hình dạng. Có thể đẩy ra hẳn là sẽ cuối cùng ngưng tụ ra một cái hình tròn đồ vật. Mà ở ngoại giới, tại Mặc Lâm người đứng xem này trong mắt, thiên nhận tuyết giờ phút này đã triệu hồi ra chính mình thiên sứ võ hồn cũng võ hồn phụ thể. Để cho mình nổi bồng bềnh giữa không trung, toàn thân phát ra lóa mắt kim quang, khí tức thần thánh tràn lan đến chung quanh hết thảy có thể đụng chỗ. Cái hiện tượng này cũng không có tại Mặc Lâm tiếp nhận hiến tế tình huống bên trong xuất hiện. Mặc Lâm cũng không có trong nguyên tắc thấy qua hiến tế bên trong hồn sư sẽ đem vũ hồn của mình thả ra, thậm chí còn võ hồn phụ thể. Hẳn là, bởi vì cả hai thuộc tính giống nhau. Mà Kim Ô tại quang cùng lửa trên thuộc tính mặt lại thắng qua thiên sứ 6 cánh. Cho nên để thiên nhận tuyết võ hồn đạt được tiến hóa. Lúc đầu Thiên Nhận Tiết trở thành thiên sứ thần đều đã là thần cấp một cấp bậc. Hẳn là còn có thể tiến thêm một bước. Cuối cùng thành thần lúc đạt đến thần vương cấp bậc. Mặc Lâm vừa nghĩ đến nơi này. Trong đầu hắn suy nghĩ sự tình liền biến thành hiện thực. Thiên Nhận Tiết võ hồn là thiên sứ sáu cánh. Võ hồn phụ thể phía sau lưng bộ vốn chỉ có ba đôi cánh chim thiên sứ. Nhưng Mặc Lâm hiện tại rõ ràng nhìn thấy một cặp nho nhỏ cánh chim từ Thiên Nhận Tuyết trên lưng. Xông ra, cũng không phải là thường nhanh chóng không ngừng lớn lên cho đến lớn nhỏ cùng sáu mặt khác cánh. Đồng dạng, nhưng mà, cái này còn không có kết thúc. Thiên Nhận Tuyết trên người phát ra kim quang vẫn tại không ngừng lan tràn. Khí tức thần thánh càng thêm đến mãnh liệt. Toàn bộ hồn thú đảo khu vực trung tâm đều dồi dào loại khí tức này. Thuế biến còn đang tiếp tục. Thứ năm đôi cánh chim dài đi ra. Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tiết võ hồn không ngừng thuế biến. Hướng thôn thiên thái thản mãng cùng độn không đường lang phàn nàn nói. Người nói Thiên Nhận Tiết tiếp nhận cái trăm ngàn năm hồn thú hiến tế võ hồn có thể có lớn như. Vậy thuế biến. Làm sao hai người đồng thời cho ta hiến tế cũng chỉ là cho ta hai cái trăm ngàn năm hồn hoàn cùng hồn. Lực đâu. Ta nhổ vào. Thôn thiên thái thản mãng trực tiếp tại Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong nhổ ngụm đại khái. Là đàm đồ vật, tiểu tử ngươi ít lòng tham không đáy. Có thể đồng thời thu hoạch được hai cái trăm ngàn năm hồn hoàn cùng hai khối trăm ngàn năm hồn cốt. Còn chưa biết thế nào là đủ. Ta còn hiếu kỳ tại sao khác hồn sư thu hoạch được trăm ngàn năm hồn hoàn sau có hai cái hồn kỹ mà. Tiểu tử ngươi mới một cái đâu. Có phải hay không là ngươi võ hồn có vấn đề gì a? Độn không đường lang cũng nghe ra Mặc Lâm hoa lệ trào phúng. Rõ ràng là đang nói hắn và thôn thiên thái thản mãng thực lực không đủ mạnh cùng huyết mạch không? Đủ tôn quý, thêm lên hiến tế hiệu quả nhìn qua còn so ra kém một chân kim ô một cái. Dù cho tính tình tốt hắn cũng muốn hương thơm vài câu. Đúng rồi. Chính ngươi võ hồn cùng chúng ta không đủ vừa phối cái kia có thể trách chúng ta sao? Người ta nữ oa tử vận khí tốt vừa phối. Sinh ra cộng minh tiến hóa. Ngươi vận khí sai cùng chúng ta không xứng với. Cái này còn có thể trách chúng ta. Lúc ấy không phải ngươi trước ám chỉ chúng ta sao? Tốt tốt tốt. Dừng một chút ngừng. Thật chịu không được hai người các ngươi lão cổ đồng. Chỉ đùa một chút đều mở không tầm thường. Mặc Lâm liền chuyển di mục tiêu hướng Tu La Ma Kiếm hỏi. Ma Kiếm, ngươi cảm thấy Thiên Nhận Tiết thật có thể để cho mình võ hồn tiến hóa đến có thể làm cho nàng. Cuối cùng kế thừa thần vị thời điểm trở thành thần vương cấp bậc thần tình trạng sao? Tu La Ma Kiếm là Tu La Thần bội kiếm. Hắn đối với thần vương cùng thần cấp một chênh lệch phi thường rõ ràng. Nếu như cái này hồn thú huyết mạch còn có thể càng hoàn chỉnh một chút. Nàng có lẽ thật có thể giống ngươi nói như vậy tại kế thừa thiên sứ thần thần vị sau có được thần. Vương cấp sức chiến đấu. Nhưng là rất đáng tiếc. Trước mắt mà nói, nàng liền chỉ có thể dừng ở đây. Tu La Ma Kiếm phán đoán phi thường chuẩn xác. Tại Thiên Nhận Tiết thứ 5 đối với thiên sứ cánh chim mọc tốt sau cũng không có mọc ra hoàn toàn. Mới thứ 6 đôi cánh chim. Trước mắt Thiên Nhận Tiết võ hồn đúng là dừng ở đây. Nhưng mà dừng ở đây chỉ có Thiên Nhận Tuyết võ hồn. Một chân kim ô đưa cho nàng mang đến chỗ tốt cũng không chỉ có 100.000 năm hồn hoàn cùng võ. Hồn tiến hóa, một bộ nhìn qua dị thường tinh mỹ màu vàng kim áo giáp hiện lên ở Thiên Nhận Tuyết trên thân thể. Bao trùm Thiên Nhận Tuyết vai, lưng, ngực, bụng, mặt trên còn có một cái sinh động như thật kim ô. Dường như tùy thời đều có thể bay lên mà ra. Lại thêm ám kim sắc lông vũ tạo thành váy tại áo giáp cuối cùng khua xuống. Cả bộ áo giáp giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.